Đế quốc bại gia tử. Chương 1194, mời ngài chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại soái, bọn họ cũng lấy là Vương Khang hạ sai rồi mệnh lệnh. Không cần ngăn trở, thả bọn họ đi vào. Đây không phải là ra lộn xộn sao? Đi thi hành đi, Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi chỉ cần nhìn chăm chú tốt những cái kia người Hồ chiến sĩ. Duy trì tốt tất cả trật tự. Không muốn xảy ra vấn đề quá lớn liền có thể. Lâm Trinh trực tiếp kêu. Bình Tây quân người cũng đều biết. Thảo Nguyên Tiên chi chính là Anani. Vị này chính là đi theo đại soái rất lâu. Nàng tới, có thể có vấn đề gì? Cũng bất quá là nhất thời xôn xao mà thôi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào Vương Khang nguyên bản dưới quyền mấy đại quân đoàn. Đối với những người khác mà nói rất khẩn trương. Nhưng Vương Khang nhưng rất bình tĩnh. Anani trở về. Nàng mang cổ lão bộ lạc chiến sĩ đến. Cũng không phải là vì vây quét mình. Mà là trợ giúp mình. Hắn một chút đều không lo lắng. Ngược lại cái này thời cơ tốt hơn. Có thể là hắn. Chân chính xứng danh. Hắn chính là Thảo Nguyên Vương. Mà giờ khắc này. Cho dù là có khống chế. Chung quanh hỗn loạn đã trầm trọng hơn. Bởi vì những cái kia màu đen thiết kỵ đã đến nhanh. Ngựa đạp tiếng. Càng ngày càng vang. Thẳng sông lên tới, đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là chỉ cần chi này hắc quân xuất hiện. Vậy ý nghĩa, Thảo Nguyên Tiên Chi phải xuất hiện. Ở rất nhiều Thảo Nguyên người trong trí nhớ, Tiên Chi cái danh hiệu này, còn ở chỗ sâu nhất. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đối hắn tín ngưỡng. Nhiều năm như vậy, đối với Thảo Nguyên Tiên Chi thật ra thì rất nhiều người đều đã nhạt đi. Mà ở loại trường hợp này, lại lần nữa thức tỉnh. Thảo Nguyên trải qua to lớn thay đổi. Thảo Nguyên Vương lễ đăng cơ. Lại là một cái người ngoại tộc. Cái này không do phải nhường người nhiều muốn. Tiên tri luôn là ở Thảo Nguyên nhất thời khắc nguy nan xuất hiện. Đây có phải hay không ý nghĩa? Một cái người ngoại tộc ngồi vào Thảo Nguyên Vương vị trí. Sẽ bị tiên tri không cho. Cho nên hắn xuất hiện. Hắn phải đem Thảo Nguyên lần nữa trả lại cho Thảo Nguyên người. Quảng cáo, tầm ý người động, lại khó tránh khỏi, những cái kia thông thường dân chúng, những cái kia trước tất cả bộ lạc lớn thủ lãnh, không qua bọn họ còn chưa chính thức đứng ra, còn ở ngắm nhìn, bởi vì bọn họ khiếp sợ Vương Khang thiết huyết, đồng thời vậy đang đợi tiên tri hiện thân, cũng đàng hoàng một chút, đừng động, nhóm lớn quân đội tiến vào trong sân bắt đầu duy trì trật tự. Hôm nay là Thảo Nguyên làm ăn lớn. Tới dự lễ người, rất nhiều, nếu như một khi mất khống chế, kết quả không có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tát Nạp Ma đi tới Vương Khang bên người, trầm giọng nói, người nhanh chóng phái binh đem bọn họ ngăn trở bên ngoài. Toàn bộ giết chết, vậy bao gồm tiên tri, không chừa một mống, ở phía trước biết còn không có chân chính hiện thân trước. Giải quyết hết thảy, nếu không ngươi thì phiền toái. À, Vương Khang hỏi ngược lại nói. Người cũng là Thảo Nguyên người. Cũng tin phụng tiên chi đi. Tát Nạp Ma lắc đầu nói. Tát Nạp bộ lạc cùng ngươi đã không thể phân cắt. Chúng ta là nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Ngươi ngàn vạn lần không thể hết lấy xem nhẹ. Nhân tâm nhiều thay đổi. Có rất nhiều người có lẽ là bởi vì sợ hãi ngươi mà đầu. Bọn họ có lòng không cam lòng. Ngươi không muốn cho bọn họ cơ hội. Tát Nạp Ma nhìn Vương Khang cái loại này buông tuồng thái độ. Thật giống như còn không phải là quá nặng coi. Yên tâm đi, Vương Khang cười nói. Người nghĩ những cái kia cũng sẽ không phát sinh. Người chỉ cần đi ràng buộc tốt người Tát Nạp bộ lạc người là được. Được rồi, Tát Nạp Ma lắc đầu liền nhanh đi. Tiên tri tới, các vị tiên tri tới dẫn chúng ta thoát khỏi bể khổ. Đây là. Có một người lớn tiếng gào thét. Hắn vậy ở phía dưới dự lễ. Trước là một cái bộ lạc nhỏ thủ lãnh. Bá, cũng tại lúc này, Tát Nạp Ma trực tiếp rút ra loan đao đem chém chết. Máu tươi tung tóe, một phiến lãnh ý mà hắn lớn tiếng nói. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Tiên tri đã sớm thất truyền ở trong sông dài lịch sử. Ai dám nhiễu loạn nhân tâm? giết không tha. Giống như vậy sự việc đã xảy ra mấy dậy, mà đây mới là mới vừa bắt đầu. Có rất nhiều người cũng vẫn không nói gì. Bọn họ đáy lòng cũng khao khát trước Hắc Quân có thể trực tiếp từng giết tới. Như vậy qua không bao lâu, chi kia Hắc Quân liền đã đến bên này. Mà ở vòng ngoài, Bình Tây quân cùng tất cả quân đoàn đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Mặc dù Vương Khang cũng không có hạ lệnh để cho bọn họ đánh. Có thể một khi khác thường động, bọn họ sẽ không chút do dự động thủ. Đồng thời ở người hô trong quân đoàn, vậy bắt đầu nổi lên xôn xao. Bất quá còn ở phạm vi khống chế. Đây chính là tiên tri chỗ lợi hại. Chỉ là một cái danh tiếng sẽ để cho người như vậy. Nhưng mà, chi này Hắc Quân cũng không có đến thánh địa phạm vi. Chỉ là bên ngoài dừng lại. Cũng chưa có tiếp tục tiến về trước. Hơn nữa cũng không có tấn công ý đồ. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Từ Hắc Quân bên trong, đi ra một chi đội ngũ. Đây là một chi chỉ có 50 người đội kỵ binh. Màu đen chiến mã, màu đen áo giáp, bọn họ chỉ là hộ vệ. Làm ra cúi đầu chào đón tư thái. Rồi sau đó, lại có một người cưỡi ngựa đi ra. Đây là một con ngựa trắng, cực kỳ anh tuấn. Nó màu lông trắng tinh, không có một chút tạp sắc. Nhưng mọi người càng nhiều hơn ánh mắt là tập trung vào vậy ngồi ở trắng người cưỡi ngựa. Nàng mặc cả người màu trắng áo khoác, tóc thật dài phiêu tán. Nàng trong tay phải bưng một cái cổ xưa cuộn da dê. Nàng cả người đều tràn đầy một loại thánh khiết khí chất. Không thể so sánh, thảo nguyên tiên tri, đây phảng phất là một loại rất cảm giác huyền diệu. Dù là cách rất xa thấy, là có thể xác định, nàng liền là chân chánh thảo nguyên tiên tri. Bạch mã đi chậm rãi vào, hai bên Hắc Quân hộ vệ nàng hướng vậy nơi trung tâm đi tới. Từ từ đến gần, toàn bộ tình cảnh đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở nàng trên mình. Đã có người không khống chế được quỳ sát, quảng cáo, Vương Khang trước hạ lệnh không để cho người ngăn trở. Cho nên nàng một đường thông suốt, đi về phía lễ đài. Tiên tri, là tiên tri à? Có một cái cụ già. Hắn thật sự là rất già nua. Dáng vẻ run rẩy quỳ xuống. Lão lệ tung hoành, đối với thế hệ trước người Hồ mà nói. Tiên tri chính là nguyên thủy nhất tín ngưỡng. Là tiên tri, thật sự là tiên tri. Đại đa số người vẫn là không có quỳ. Bởi vì ở nơi này trừ tiên tri. Còn có vị kia ác ma mãng cổ tư đại nhân. Hiển nhiên, đây là một lần vương quyền cùng tín ngưỡng va chạm. Kết quả như thế nào? Còn chưa biết được, tình cảnh yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có hơi vó ngựa thân vang lên. Chỉ như vậy, con ngựa trắng kia, đến gần đài cao. Tiên tri đại nhân, tiên tri đại nhân. Cũng tại lúc này, có một đạo tiếng kêu khóc vang lên. Trường sinh thiên cho chúng ta thảo nguyên đời người hơi thở địa phương. Đây là chúng ta thảo nguyên người nhà, mà nay bị người ngoại tộc xâm chiếm, tùy ý sát phạt, tiên tri đại nhân, xin cho chúng ta chỉ đường. Cái này một lời, phảng phất là trực tiếp nổ vậy, liên tiếp lời nói không ngừng. Đúng như vậy, chính là như vậy, Tác Kim dù gì nói, thảo nguyên người có lẽ sẽ bị sát phạt trấn áp, nhưng ở tín ngưỡng trước mặt, sẽ đánh vỡ hết thảy. Rồi sau đó... Hắn vậy quỳ xuống, tiên tri đại nhân, chát đáp lan bộ lạc tuân theo ý chí của ngài, nhưng lại gặp ngoại tộc xâm hại. Mời ngài chỉ đường, mời ngài chỉ đường, từng đạo thanh âm vang khắp, mà bọn họ kêu khóc, căn bản là không có được đáp lại. Tiên tri Anna Ni nàng đã xuống ngựa, từng bước một hướng Vương Khang đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.